Tôi ở Hàng Châu đại diện cho Ngô gia cũng tỏ rõ thái độ với chuyện này. Tôi biết có Tiểu Hoa ở bên cạnh, Tú Tú nhất định có thể đứng vững mà tiếp tục bước lên phía trước, hơn nữa còn có thể bình an mà đi, nếu họ cần tôi giúp đỡ tôi nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Tuy rằng tương lai nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bước đi từng bước một thôi. Phần thưởng chính thức hoàn thành, The MBK tới đây là xong rồi, thực sự là cũng muốn nói thêm một chút nữa với mọi người, nhưng càng nghĩ càng không ra, thời gian qua ngồi edit cho mọi người có vui, có buồn, có nhiều lúc nghĩ làm như vậy chẳng biết là vì cái gì nữa, nhưng tay vẫn không dừng lại được, dừng lại giống như là mình vừa ngắt đi sợi dây liên kết với thế giới vậy. Nói nghe buồn cười nhưng mà mình vẫn muốn nói. Thật sự rất cảm ơn mọi người, dân đạo mộ là một gia đình, người trong nhà luôn quan tâm nhau, chia sẻ vui buồn với nhau, thực sự rất muốn cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Bài tấu mặt thanh cách chương.